Chương 1641. Ai nha, hình như sắp sinh rồi. Cục cưng ở trong bụng Yến Thanh Ti càng lúc càng lớn. Lúc đầu cô còn không cảm thấy gì, nhưng đợi qua tháng tư, bụng bắt đầu nổi lên. Cô chưa từng thấy mình xấu xí như thế bao giờ. Mỗi ngày nhìn vào gương đều thấy không thể nào yêu nổi bản thân. Hơn nữa sau khi mang thai, tính tình cô cực kém, lúc nào cũng bắt nạt Nhạc Thính Phong. Nhưng anh vẫn luôn nhẫn nhịn, không mắng lại. Dù sao, vợ anh tuổi trẻ, mỹ mạo. Đúng lúc sự nghiệp đang lên, thì lại theo anh kết hôn rồi mang thai. Phụ nữ mang thai 10 tháng rất khổ. Là một người đàn ông, anh không thể giúp đỡ được gì. Mỗi ngày nhìn thấy vợ đang ngủ, bị chuột rút tỉnh lại, toàn thân phù nề, anh thấy cực kỳ đau lòng. Nhất là tiểu tử trong bụng Yến Thanh Ti thường xuyên đạp điên loạn trong bụng cô, hành hạ cô không ít. Không đợi Nhạc Thính Phong nói gì, Yến Thanh Ti mắng nó. Tiểu tử thối, cứ chờ đấy, chờ con ra rồi, xem lão nương thu thập con thế nào. Sẽ bắt con học thuộc 300 bài thơ đường, học làm tính, một ngày giải một bộ đề thi, học tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Ả Rập. Nhạc Thính Phong nghe mà sợ hãi. Trước đây anh tưởng những biện pháp của mình đã là rất đáng thương cho con rồi. Nhưng mấy thủ đoạn đó căn bản không đáng nhắc so với Yến Thanh Ti. Mấy tháng này Yến Thanh Ti cơ hồ như mai danh ẩn tích trong làng giải trí. Weibo cũng không xuất hiện. Trên mạng có rất nhiều người tự hỏi. Không phải Yến Thanh Ti gặp chuyện gì không may rồi chứ? Nhưng khi poster phim Khuynh Thành Luyến của cô và Tần Cảnh Chi được tung ra, dự kiến chiếu vào ngày 31 tháng 7, Yến Thanh Ti lại bắt đầu bị dân mạng nhắc tới. Trên mạng người ta lại bắt đầu phỏng đoán này nọ, chê bai cô. Nhìn cái bụng đã nhô cao của mình, cô nghĩ, chờ cho thằng nhóc này ra đời, xong cô sẽ quăng cho mọi người một quả bom. Đảo mắt, ngày 31 tháng 7 đã tới, Yến Thanh Ti thở dài. Cô rất chờ mong bộ phim này, đáng tiếc không thể đi. Yến Thanh Ti ở nhà rất buồn bực. Nhạc Thính Phong đang ngồi bên cạnh, bóc hạnh nhân cho cô ăn. Bác sĩ nói, nên cho cô ăn nhiều hạt có vỏ cứng, không thích cũng phải ăn. Nhạc Thính Phong nhét một hạt hạnh nhân vào miệng cô. Bà xã đừng tâm tình không tốt nữa. Mấy ngày này đều dự sinh, 2 ngày nữa chúng ta phải tới bệnh viện chờ rồi. Chờ em sinh con xong rồi, sẽ cho em xem thỏa thích. Yến Thanh Ti há miệng, nhai hạnh nhân, bĩu môi nói. Thỏa thích cái đầu anh, bà ngoại em nói rồi, thời điểm ở cữ còn đau khổ hơn, còn thời kỳ cho con bú nữa. Ai? Nghĩ tới tương lai, còn phải ở nhà thật lâu, trong lòng Yến Thanh Ti rất buồn bực, sinh con thật không dễ dàng. Cô cúi đầu, ấn nhẹ lên cái bụng phình to của mình. Này, tiểu tử thối, con nghe chưa? Mẹ con mang thai, con không dễ dàng gì, con nhanh chui ra đây cho mẹ, đừng có như người khác. Kéo cũng không chịu ra. Nếu con không ra, thì mẹ sẽ bắt con ra đấy. Vừa nói xong một lát sau, Yến Thanh Ti đang ăn hạnh nhân, liền sững ra. Cô có cảm giác không đúng. Nhạc Thính Phong thấy cô bất động liền hỏi. Sao thế, Thanh Ti? Sao không ăn? Yến Thanh Ti ngơ ngác nói. Hình như có điểm kỳ quái. Sao vậy? Yến Thanh Ti cúi đầu nhìn bụng mình, nói. Bụng đau. Trong lòng cô hoảng hốt. Không phải sắp sinh rồi đấy chứ? Nhạc Thính Phong sửng sốt, sau đó cũng hoảng. Đĩa đựng hạnh nhân trong tay rơi xuống đất vỡ tan tành. Nhạc Thính Phong bối rối. Đau bụng. Sao tự nhiên lại đau? Yến Thanh Ti thấy bộ dáng kích động của anh thì cả giận. Anh nói sao bụng lại đau à? Nếu không phải bụng đang quặn lên thì cô đã đạp cho anh một cước rồi. Đúng lúc Tô Ngưng Mi đi siêu thị về, vừa vào cửa đã nói. Ai nha, hôm nay trời nóng quá. Nhạc Thính Phong vừa thấy mẹ già, liền như thấy cứu tinh, vội vàng nói. Mẹ, Thanh Ti đau bụng. Túi đồ trong tay Tô Ngưng Mi rơi xuống đất. Cái gì? Đau bụng? Không phải muốn sinh rồi chứ? Bà vội vàng cùng thím Ngũ đi tới trước mặt cô. Thấy tình huống của cô thì đều nghĩ đúng là sắp sinh rồi. Thím Ngũ nói. Sinh sớm hơn vài ngày so với dự tính. Tô Ngưng Mi đánh một cái lên gáy Nhạc Thính Phong, vốn đang đứng đần mặt ra. Con đừng có đứng đần ra đó làm gì hả? Mau lái xe đưa vợ mày tới bệnh viện mau. Sao tới thời khắc quan trọng thế này, lại tự nhiên ngu ngốc thế hả? Thím Ngũ, chuẩn bị đồ cho Thanh Ti và đứa nhỏ, rồi tới bệnh viện. Nhạc Thính Phong lập tức tỉnh táo lại. Đúng, đúng, đi bệnh viện, con lập tức lái xe. Hạ phu nhân nhìn Nhạc Thính Phong, khẩn trương thì thở dài. Rốt cuộc, là lần đầu làm cha nên có tí ngốc. Bà nói. Quên đi, một chút nữa con bế Thanh Ti lên xe. Con giờ sao còn lái xe nổi chứ hả? Sau khi lên xe thì gọi điện, cho bác sĩ Lý chuẩn bị sẵn bệnh viện đi. Vâng vâng, con gọi ngay. Nhìn Yến Thanh Ti đầu đầy mồ hôi, Tô Ngưng Mi an ủi cô. Thanh Ti, đừng sợ, không sao đâu. Hít sâu, lúc chuẩn bị sinh, bụng sẽ đau. Không sao cả, có mẹ ở đây rồi, chúng ta mau tới bệnh viện. Yến Thanh Ti cũng hoảng, đây là lần đầu tiên cô làm mẹ. Gọi điện thoại xong, Nhạc Thính Phong vội vàng ôm Yến Thanh Ti ra ngoài. Tô Ngưng Mi và Thím Ngũ vội vàng đuổi theo. Trong bệnh viện, Lý Nam Kha đã chuẩn bị xong hết. Hiện cô là viện phó, quyền lực rất lớn, hơn nữa với tình huống hậu trường của Yến Thanh Ti. Cho dù cô không nói thì cấp trên cũng sẽ không dám làm ra nửa điểm sai sót gì. Bác sĩ đỡ đẻ tốt nhất trong bệnh viện đã sẵn sàng. Yến Thanh Ti vừa tới bệnh viện đã được đưa vào phòng sinh. Đại khái là Yến Thanh Ti vừa nói xong thì tiểu tử kia liền muốn ra ngoài. Yến Thanh Ti vừa được đưa tới bệnh viện thì nước ối cũng vỡ. Bác sĩ trực tiếp đưa cô vào phòng sinh. Nhạc Thính Phong ở bên ngoài đi tới đi lui, vô cùng sốt ruột, đầu đầy mồ hôi. Hơn nữa vẻ mặt cực kỳ đau đớn, như thể người sinh con là anh vậy. Một giờ sau, bác sĩ ôm một đứa bé đang khóc oe oe, cả người hồng hào đi ra. Rất thuận lợi, mẹ con đều khỏe. Tô Ngưng Mi đỏ mặt ôm lấy cháu trai, kích động tới nỗi không nói thành lời. Nhạc Thính Phong hai tay chống vào tường để khỏi ngã. Con cũng không nhìn, đã lảo đảo đi vào phòng sinh. Vừa thấy Yến Thanh Ti sắc mặt tái nhợt thì cầm lấy tay cô. Thanh Ti! Anh muốn nói rất nhiều, nhưng vừa thấy cô, ngoại trừ gọi tên cô thì chẳng nói được gì nữa. Yến Thanh Ti rất khỏe mạnh, sinh xong cũng không choáng váng gì, chỉ cảm thấy hơi đau. Y tá vệ sinh sạch sẽ cho cô, rồi đưa cô về phòng bệnh. Tô Ngưng Mi vội vàng lấy đồ ăn cho cô. Nhạc Thính Phong nhìn chằm chằm vào thằng nhóc đang ngủ hỏi. Thanh Ti, nên gọi con là gì? Yến Thanh Ti đau không muốn nói chuyện, từ từ nhắm hai mắt lại, nói. Hạnh Nhân! Đang ăn hạnh nhân thì tỏi ra, vậy gọi hạnh nhân là được rồi. Giờ cô chẳng nghĩ được gì khác, chỉ thấy đau, không nghĩ sinh con lại đau tới mức ấy. Quả thực Yến Thanh Ti ngẫm lại vẫn thấy sợ, sau này không muốn thử lần thứ hai nữa. Cho dù hiện tại đã cho sinh hai con, cổ vũ sinh hai con thì cô cũng không muốn sinh thêm nữa. Sinh con thật đáng sợ. Nhạc Thính Phong nhìn sắc mặt tái nhợt của Yến Thanh Ti thì đau lòng không thôi. Lại nhìn tới con, không nhịn được hỏi. Bà xã, cái tên này có phải rất tùy ý không? Nếu hôm nay đang ăn cái khác mà sinh ra đứa bé này, vậy thì sẽ gọi khác sao? Nhạc Thính Phong trong đầu nghĩ tới một đống cái tên kỳ quái. Chỉ sợ nó lớn lên, nó sẽ khóc mất. Yến Thanh Ti mở mắt ra nhìn anh. Ánh mắt của cô làm cho Nhạc Thính Phong không dám khiêu chiến quyền uy nữa. Lập tức ngậm miệng. Khụ khụ. Yến Thanh Ti suy yếu, nói. Không thích tên này thì cứ gọi cổ phiếu đi. Nhạc Thính Phong cầm lấy khăn lau mồ hôi cho cô, nói. Vẫn cứ gọi hạnh nhân đi, tên hạnh nhân hay hơn. Vợ nói gọi là gì thì gọi thế đi. Con là cô vất vả sinh ra, cô là người có quyền đặt tên con đầu tiên. Cho dù có gọi là cổ phiếu, anh cũng không dám có ý kiến. Nhưng cổ phiếu so với hạnh nhân thì cứ nên gọi hạnh nhân thì hay hơn. Hạnh nhân, dù sao cũng là tên của thằng nhóc đó, đâu phải tên của anh, vợ thích là được. Yến Anh Ti thở dài một hơi, Nhạc Thính Phong bưng tới cho cô một bát nước đường đỏ. Nào, uống nước đi. Nhạc Thính Phong vừa cho cô uống nước vừa nói. Bác sĩ nói hạnh nhân nhà chúng ta rất ngoan, ra rất nhanh. Có người mất 7-8 giờ ở trong phòng chờ sinh cũng chưa trở ra đâu. Tuy rằng trong lòng không quá nguyện ý gọi con là hạnh nhân, nhưng nói một hồi thì cũng thấy quen miệng. Nhạc Thính Phong ngẫm lại, lúc Yến Thanh Ti vào phòng sinh, anh quá mức sợ hãi. Ở ngoài phòng chờ, không khác nào bị tra tấn. Bao nhiêu lần anh đã muốn xông vào, nếu phải đợi 7-8 giờ, thì ngay cả con anh cũng không muốn. Yến Thanh Ti hít sâu. Nếu nó dám ở trong đó thêm 7-8 giờ, em... Vốn định mắng một câu, nhưng cúi đầu, nhìn thấy cục hồng hồng, xấu xí, đang ngủ bên cạnh. Yến Thanh Ti thở dài. Dù có mắng mỏ thế nào, thì cũng không bỏ được. Tiểu tổ tông này, hóa ra cũng biết thương mẹ, nên mới xa nhanh như thế. Quên đi, xem như tên nhóc này có hiểu biết. Qua 2 năm nữa giảm cho nó mỗi ngày một bộ đề thi, nhưng những cái khác vẫn phải làm. Đại khái là tiểu hạnh nhân cảm nhận được ác ý từ mẹ đẻ nên mặt nhăn một cái, sau đó há mồm khóc váng lên. Yến Thanh Ti kinh ngạc. Sao nó lại khóc? Cô lần đầu làm mẹ, cái gì cũng không hiểu. Yến Thanh Ti muốn ôm nhưng lại không có sức ôm nó. Nhạc Thính Phong sờ sờ lên khuôn mặt mềm mềm của nó. Chắc là đói. Không phải y tá đã cho uống sữa bột à? Chắc lại đói rồi, để anh đi tìm y tá. Đúng lúc Tô Ngưng Mi mang theo hộp giữ nhiệt về. Đầu đầy mồ hôi, nghe thấy cháu trai khóc thì vội vàng chạy tới, dúi hộp giữ nhiệt cho Nhạc Thính Phong. Nhanh cho Thanh Ti ăn đi, để mẹ cho cháu uống sữa. Ngày đầu mới sinh con, sữa còn chưa có nên không thể cho bú. 2 ngày đầu này chỉ có thể uống sữa bột. Nhạc Thính Phong và Yến Thanh Ti đều thở phào một hơi. May mà mẹ tới rồi, bằng không 2 người bọn họ chẳng biết phải làm gì. Yến Thanh Ti ăn vào nên người lấy lại được một chút sức. Nhạc Thính Phong nhớ tới bạn nhỏ hạnh nhân, bèn nói với Tô Ngưng Mi. Mẹ, cháu trai mẹ nhũ danh là hạnh nhân. Tô Ngưng Mi sửng sốt, chợt hiểu ra, cười. Hạnh nhân, tốt, tên này rất đáng yêu. Lúc mẹ mới sinh con, cũng muốn gọi con là Tiểu Hạnh Đào. Nhưng ông bà nội con không thích, nên thôi, mẹ buồn mấy ngày liền đấy. Ôi, đến đây, Tiểu Hạnh Nhân của bà. Tên này thật dễ nghe, chắc chắn lớn lên sẽ xinh đẹp y như mẹ con vậy. Nhạc Thính Phong, này, tiếp nhận nhanh quá thế. Thẩm mỹ và tư duy của nữ nhân có phải rất giống nhau không? Yến Thanh Ti liếc anh một cái. Nhìn đi, em đã bảo là hạnh nhân mà, có phải tùy ý đặt đâu? Nhạc Thính Phong sờ sờ mũi. Trẻ mới sinh, không có nhiều sức, ăn xong lại ngủ ngay. Tô Ngưng Mi đặt nó vào cái giường nhỏ bên cạnh, nói với Yến Thanh Ti. Thanh Ti, lần này con phải chịu khổ rồi, nhưng tháng đầu này phải cẩn thận, phải kiêng cữ nhiều. Mẹ sẽ chăm sóc tốt cho con. Tô Ngưng Mi cực kỳ quan tâm tới Yến Thanh Ti. Cô mỉm cười. Mẹ, để thím Ngũ giúp mẹ đi. Một mình mẹ chăm sóc hạnh nhân sẽ vất vả lắm đấy. Tô Ngưng Mi vuốt tóc Yến Thanh Ti. Bác con nói sẽ đưa thêm người tới đây. Chờ tới Trung Thu, cậu mợ ở Tô Thành cũng sẽ tới. Còn 2 vị lão nhân hạ gia thì không chờ được, đã đang trên đường tới đây rồi. Bác con đêm nay sẽ tới. Tiểu hạnh nhân này được coi là cháu trai duy nhất của 3 nhà, Nhạc, Hạ, Tô, thực sự làm người ta phát thèm. Trước khi tiểu tử này ra đời, mấy tiểu bối của Tô gia đã tới đây chơi. 2 ông bà nhà họ Hạ cũng muốn tới, nhưng bọn họ sợ tới làm phiền tới cháu gái đang dưỡng thai, lại làm cho Nhạc gia thêm phiền toái, vì vậy vẫn luôn chịu đựng. Giờ tiểu tử này ra đời rồi, 2 cụ không muốn chờ nữa, vội vàng chạy tới. Không bao lâu sau, Quý Miên Miên mang theo đồ hấp tấp chạy tới. Cô vừa nhận được tin thì đã phi đến ngay. Vừa vào cửa đã hỏi, chị Thanh Ti, chị thế nào rồi? Không sao, rất thuận lợi. À, tiểu hạnh nhân ở bên kia, em sang bế nó một cái đi. Quý Miên Miên kích động, cuống quýt tới ôm tiểu tử kia. Cô nhìn đứa bé đang ngủ say, nhếch miệng cười ngây ngô. Tiểu hạnh nhân, thật đáng yêu, nhỏ quá. Yến Thanh Ti bảo cô ôm hạnh nhân tới cho mình. Giúp chị chụp một tấm, chị muốn đưa lên mạng. Quý Miên Miên đặt Hạnh Nhân xuống. Yến Thanh Ti cầm lấy cái tay nhỏ bé của thằng nhóc. Quý Miên Miên chụp ảnh tay Yến Thanh Ti đang nắm lấy tay của con trai, sau đó vào tài khoản Weibo của cô. Chị đăng thế nào? Em đang nghĩ Weibo sẽ nổ tung đấy. Yến Thanh Ti hỏi. Viết là bánh bao ra đời. Không nói là con trai hay con gái sao? Không. Quý Miên Miên soạn rồi phát lên. Quả nhiên không đến 10 phút, cái tên Yến Thanh Ti sinh con lập tức lên top 1 tìm kiếm. Fan của Yến Thanh Ti sau mấy tháng yên lặng, rốt cuộc cũng bùng nổ, chia sẻ chúc mừng các kiểu. Chỉ sợ không thể nói cho tất cả mọi người biết, nữ thần đã trở lại, còn dẫn theo một cái bánh bao nhỏ quay về. Tần Cảnh Chi, Tống Thanh Ngạn và những người trong đoàn làm phim Khuynh Thành Luyến đều cảm thấy đó là một tin tức rất tốt, là một dấu hiệu tốt trong ngày đầu công chiếu. Tất cả mọi người đều đăng tin chúc phúc cho Yến Thanh Ti trên Weibo. Sự thật chứng minh, sự biến mất của Yến Thanh Ti trong giới giải trí trong mấy tháng vừa qua không có bao nhiêu ảnh hưởng, cũng không thay đổi được sự nổi tiếng của cô. Quý Miên Miên ở lại với Yến Thanh Ti tới tận lúc trời tối mới lưu luyến ra về. Cô bắt một chiếc taxi ở cổng bệnh viện, sau đó dừng lại trước siêu thị gần tiểu khu, mua rất nhiều quần áo trẻ con, đồ chơi các kiểu, cái nào cũng muốn mang về nhà. Lúc tính tiền, Thu Ngân cho đồ đạc vào túi, cũng không nói giá tiền mà đưa cả đống đồ cho cô. Quý Miên Miên chủ động hỏi, bao nhiêu tiền? Nhân viên Thu Ngân đáp, của cô đã thanh toán rồi. À, Quý Miên Miên sửng sốt một chút rồi vội vàng hỏi, làm phiền một chút, ai giúp tôi thanh toán vậy? Giờ này siêu thị rất đông, người xếp hàng đằng sau rất nhiều. Thấy Quý Miên Miên bất động, người ở phía sau liền giục, nhân viên Thu Ngân nói, những người khác đang chờ thanh toán. Quý Miên Miên bất đắc dĩ đành phải ra ngoài. Cô đứng bên ngoài còn thò đầu vào hỏi, có thể cho tôi biết là ai được không? Nhân viên Thu Ngân không để ý tới cô. Quý Miên Miên bất đắc dĩ phải ra ngoài. Cô rất nghi hoặc, ai giúp cô thanh toán chứ? Chẳng lẽ là Tô Trạm? Quý Miên Miên quay đầu nhìn bốn phía, chẳng phát hiện ra gì lạ. Cô cắn môi, mang theo mấy túi đồ nặng trịch, rời khỏi siêu thị. Mấy tháng này, Tô Trạm thường xuyên xuất hiện ở xung quanh cô, giúp cô rất nhiều lần, cũng dạy bảo không ít, còn bắt nạt cô, có lúc lại giải vây giúp cô. Mặc kệ Quý Miên Miên nói lời khó nghe thế nào, thì anh cũng chưa từng bỏ đi. Sau Quý Miên Miên mệt quá nên chẳng thèm nói nữa. Kệ đi. Trước đây, người thần bí có thể là Diệp Thiều Quang kia xuất hiện quanh cô vài lần, nhưng sau đó anh ta không bao giờ xuất hiện nữa. Tâm tình của Quý Miên Miên cũng vì thế chậm rãi lạnh xuống. Có đôi khi cô cảm thấy Diệp Thiều Quang vẫn ở đây, anh chỉ là đi chưa về mà thôi. Mỗi tối, Quý Miên Miên đều cảm thấy như đã chết. Chờ trời sáng, mặt trời lên, rồi cô mới sống lại. Cứ ngày qua ngày, cô đã sống như thế nửa năm. Rời khỏi siêu thị, Quý Miên Miên thấy mình mua nhiều đồ nên vẫy một chiếc xe. Nhưng chiếc xe vừa dừng, thì sau lưng lại có một đôi tình nhân xuất hiện, đẩy cô ra rồi cùng ngồi lên xe. Taxi đi rồi, chỉ để lại một làn khói đen. Quý Miên Miên sắc mặt đạm mạc. Nếu là trước kia, cô nhất định sẽ lôi đôi cẩu nam nữ kia ra đánh cho một trận. Dám tranh xe với chị à? Muốn chết đúng không? Nhưng hiện tại, Quý Miên Miên rất ít khi tức giận. Hầu như cô chẳng để tâm tới chuyện gì cả. Mọi cảm xúc của cô đã theo Diệp Thiều Quang rời đi rồi. Quý Miên Miên thở dài một tiếng, mang theo những túi đồ nặng trịch đi bộ về. Cô đi rất chậm, hai tay nặng trĩu làm cô không thể đứng thẳng mà đi. So với trước đây, cô gầy đi rất nhiều. Bóng dáng nhỏ bé, đơn bạc, giống như có thể ngã bất cứ lúc nào. Đi một hồi, chiếc xe dừng ở trước mặt Quý Miên Miên. Người trên xe đi xuống, đóng cửa lại, giằng lấy túi đồ trong tay cô. Sau đó không đợi cô nói gì liền bước về phía trước. Quý Miên Miên nhìn theo bóng dáng cao gầy đó, nhíu mày. Xem ra người vừa tính tiền cho cô đúng là Tô Trảm. Hy vọng mỏng manh trong lòng Quý Miên Miên lại tiêu tan. Tô Trảm đi rất nhanh. Anh đặt đồ xuống trước cửa nhà cô. Đợi Quý Miên Miên rời khỏi thang máy thì anh chuẩn bị ra về. Anh biết Quý Miên Miên ghét mình,

Anh cũng ra ngoài à? Lãnh Nhiên. À, đi mua chút đồ. Vậy đồ đâu? Lãnh Nhiên xấu hổ. Trên đường ăn hết rồi. À. Thang máy đi lên, Lãnh Nhiên hỏi. Người lúc nãy tới đây tìm cô làm gì thế? Tôi thấy anh ta không giống người tốt. Miên Miên, tôi nói với cô. Tôi cũng là đàn ông, ở trong làng giải trí lăn lộn cũng lâu rồi. Liếc mắt một cái cũng nhận ra anh ta là người như thế nào. Quý Miên Miên cười hỏi. Vậy anh nói anh ta là người thế nào? Lãnh Nhiên. Tâm cơ thâm trầm, lòng dạ khó lường. Quý Miên Miên gật đầu. Anh nói đúng, anh ta đúng là người đàn ông rất khó đoán. Chả thế, loại đàn ông này rất giỏi tính kế người khác. Cho nên, Miên Miên, cô đừng quá thân cận với anh ta. Ừ, tôi biết rồi. Vậy vừa rồi, cô và anh ta... Lãnh Nhiên, rốt cuộc cũng nói ra điều mình muốn hỏi. Nói rõ một chuyện thôi. Cô không nghĩ sẽ nói ra chuyện của Tô Trảm, liền hỏi tiếp. Gần đây hình như anh rất bận. Nói tới cái này, Lãnh Nhiên thở dài một tiếng. Hai, trước khi sang năm mới, cậu nhận một kịch bản phim thanh xuân vườn trường. Gần đây rất nổi tiếng, hiện tại là một trong những ngôi sao tiểu thịt tươi, chạm tay vào là bỏng. Ra sân bay cũng có vô số em gái xếp hàng tiễn và đón. Lãnh Nhiên có cảm giác cả tinh thần và thể xác sắp suy sụp tới nơi rồi. Quý Miên Miên an ủi. Nổi tiếng là chuyện tốt, nhưng nổi tiếng thì cũng phải trả giá không nhỏ. Quen là tốt thôi. Lãnh Nhiên. Đúng rồi, hôm nay chị Thanh Ti sinh rồi. Là con trai hay con gái thế? Tôi chuẩn bị quà tới thăm. Con trai, nhưng chị ấy không muốn công bố với truyền thông. Lãnh Nhiên nhớ tới một chuyện, nói với Quý Miên Miên. Hiểu rồi, chị Thanh Ti còn ở cữ, sau đó là cho con bú. Miên Miên, dù sao hiện tại cô cũng không có việc gì. Cô tới làm trợ lý cho tôi đi. Trừ tiền lương công ty trả, tôi sẽ trả thêm cho cô một phần. Cam đoan còn cao hơn so với công ty, thế nào? Quý Miên Miên sáng mắt. Đây là nói nếu cô làm trợ lý cho Lãnh Nhiên, thì tiền lương sẽ ít nhất là 1,5 vạn sao? Thật là một miếng thịt béo bở nha. Nhưng mà không được. Không được đâu. Chị Thanh Ti đang ở cữ. Mặc dù tôi không có việc gì, nhưng vẫn phải thường xuyên tới đó. Nhà họ còn có Tiểu Hạnh Nhân. Anh không biết Tiểu Hạnh Nhân đáng yêu thế nào đâu. Nhớ tới Tiểu Hạnh Nhân, lòng Quý Miên Miên mềm như kẹo đường vậy. Hạnh Nhân, cô nói... Con chị Thanh Ti gọi là Hạnh Nhân á? Đúng thế. Cái tên quá đáng yêu, đúng không? Lãnh Nhiên không nhịn được cười, thang máy dừng lại. Chị Thanh Ti nghĩ gì mà lại gọi con là Hạnh Nhân thế? Hai người ra ngoài, Quý Miên Miên nói. Sao chứ, nghe hay mà, rất đáng yêu. Ừ, quả thật đáng yêu. Nhưng lúc chị ấy ở cữ, cô cũng có giúp được bao nhiêu đâu. Vẫn là nên đi làm trợ lý cho tôi thì hơn. Bình thường tôi vẫn cho cô nghỉ đi thăm họ mà. Quý Miên Miên dừng lại. Với số tiền này, anh có thể mời được hẳn 3 trợ lý đấy. Lãnh Nhiên không nghĩ ngợi nói thẳng. Cô và người khác có thể giống nhau sao? Tôi thấy thích thế là được rồi. Nói xong trái tim cậu đột nhiên xạo rực, cảm thấy lời nói này của mình có chỗ không đúng nhưng lại không biết sai ở đâu. Cậu khẩn trương giải thích. Khụ khụ, tôi không có ý đó. Ý tôi là, chúng ta là bạn tốt. Những người khác tôi không quen, tâm sự giống như tâm sự với cô. Quý Miên Miên cũng không nghĩ nhiều. Ừ, tôi biết. Cô nói thế làm Lãnh Nhiên cảm thấy hơi mất mát trong lòng. Cậu như nghe thấy bản thân mình đang tự nói trong lòng. Thực ra là tôi có ý đó đó. Lãnh Nhiên nói. Chút nữa cùng ăn tối đi. Tôi gọi đồ biển về ăn. Không. Quý Miên Miên vừa nói được một chữ thì đã bị cướp lời. Đừng từ chối, chúng ta là bạn bè, lại là hàng xóm. Tôi chưa ăn, cô cũng chưa ăn. Nhiều ngày không gặp rồi, cùng ăn một bữa cơm đi. Tôi nghĩ cô cũng đang đói bụng lắm. Quý Miên Miên đúng là đang đói bụng, cô đành gật đầu. Vậy cũng được. Lãnh Nhiên tươi cười. Đi, họ sẽ mang tới sớm thôi, chúng ta vào nhà đi. Đợi chút, tôi phải về sắp lại chút đồ vừa mua đã, chút sẽ sang tìm anh. Cô mua rất nhiều đồ, cần phải sắp xếp lại cho tốt. Mấy hôm nay Yến Thanh Ti sẽ phải ở bệnh viện nên chưa dùng được. Chờ họ về nhà cô sẽ tới Nhạc Gia thăm họ. Vậy tôi trở về xem trong tủ lạnh còn gì uống không đã. Quý Miên Miên nói. Trong tủ lạnh nhà tôi còn coca, chút tôi sẽ đem sang. Được. Đi đến trước cửa, Quý Miên Miên cho tay vào túi thì lại không thấy chìa khóa. Cô sửng sốt một chút. Không phải chứ, chẳng lẽ rơi ở trên đường? Cô lục lại túi sách một lần, vẫn không thấy. Lãnh Nhiên hỏi. Sao thế? Vừa rồi chúng ta đi về đây, anh có thấy tôi làm rơi chìa khóa không? Không. Quý Miên Miên vỗ vỗ đầu. Nhất định là khi cô mang đồ vào nhà đã quên rút chìa khóa rồi. Này, đây là cái gì? Lãnh Nhiên thấy dưới thảm trước cửa lộ ra gì đó, bèn nhặt lên. Chìa khóa? Không phải cô đặt ở đây từ trước đây chứ? Quý Miên Miên lắc đầu. Cô cầm lấy cái chìa khóa kia, cảm giác được trái tim đang đập rất nhanh, dường như nó đang sống lại. Có chìa khóa cửa nhà, ngoài cô thì chỉ còn có Diệp Thiều Quang. Cô chưa từng để chìa khóa dưới đệm, sao hôm nay lại có? Nhất định là anh ấy. Ánh mắt Quý Miên Miên sáng lên, xoay người, bỏ chạy ra ngoài. Quý Miên Miên chạy như điên, đảo mắt đã lao vào thang máy. Lãnh Nhiên giờ mới kịp phản ứng, há mồm kêu. Miên Miên, Miên Miên, cô đi đâu thế? Nhưng người đã sớm đi vào thang máy mất rồi. Lãnh Nhiên lo lắng đuổi theo, nhưng thang máy kia đang được sử dụng. Lãnh Nhiên chạy vào cầu thang bộ. Cậu chạy rất nhanh, trong cầu thang bộ chỉ có bước chân của một mình cậu. Nha đầu đó đột nhiên chạy đi đâu chứ? Người cô ấy nói là ai? Lãnh Nhiên vừa chạy vừa lầm bầm. Anh cảm thấy Quý Miên Miên giống như nổi điên, căn bản không thể khống chế. Đại khái chạy xuống 6-7 tầng lầu thì gặp một người mặc đồ đen, đội mũ đang từ từ đi xuống. Hai người vừa vặn gặp nhau ở chỗ chiếu nghỉ. Lãnh Nhiên hét lên. Nhường đường, nhường đường. Cậu lách qua người nọ, rất nhanh, kéo dài khoảng cách. Sau khi cậu chạy ra rồi, người nọ dừng lại. Lãnh Nhiên chạy đến lầu 1, thì Quý Miên Miên cũng ở trong thang máy đi ra, đang điên cuồng tìm kiếm quanh tiểu khu. Lãnh Nhiên mệt muốn chết, cậu giữ tay Quý Miên Miên lại. Miên Miên, cô làm sao thế? Muốn tìm ai? Nói với tôi sẽ tìm giúp cô. Hốc mắt Quý Miên Miên đỏ bừng. Cô hoang mang lo sợ như một đứa nhỏ lạc đường. Cô nhìn Lãnh Nhiên nói. Diệp Thiều Quang, anh tìm Diệp Thiều Quang giúp tôi. Anh ấy đã trở lại. Lãnh Nhiên kinh hãi kêu lên. Miên Miên. Quý Miên Miên rơi chìa khóa nhà lên. Chìa khóa trong nhà chỉ tôi và anh ấy mới có. Chìa khóa của tôi đã để quên trong nhà, còn chưa lấy ra. Nhất định là anh ấy đã tới đây và đặt chìa khóa ở đó. Nhất định là anh ấy. Lãnh Nhiên, vừa rồi anh chạy ở cầu thang bộ. Anh có thấy anh ấy không? Có gặp người nào không? Lãnh Nhiên nghe Quý Miên Miên nói xong thì cảm thấy vô cùng đau lòng. Cô nhớ người kia tới phát điên rồi. Cậu nói. Miên Miên, cô bình tĩnh lại một chút, nghe tôi nói được không? Vừa rồi cậu có đụng phải một người ở cầu thang, nhưng người đó chắc là người sống ở khu này, không phải Diệp Thiều Quang. Quý Miên Miên lắc đầu. Sao tôi có thể bình tĩnh được? Rõ ràng anh ấy đã tới đây. Sao lại không gặp tôi? Tôi muốn nhanh đi tìm anh ấy. Miên Miên. Lãnh Nhiên cao giọng. Cái chìa khóa kia có lẽ trước đây đã có ở đó rồi. Hôm nay mới lộ ra ngoài thôi. Người đã chết rồi. Sao có thể trở về? Miên Miên. Đừng lừa dối mình nữa. Lãnh Nhiên biết nói ra những lời này sẽ làm người ta thương tâm. Hiện tại có lẽ Quý Miên Miên không muốn nghe những lời này nhất. Nhưng nếu không nói, cô sẽ mãi chấp mê bất ngộ, sẽ mãi nhốt mình trong thế giới hoang tưởng đó mà không chịu đi ra, vẫn không chịu tin vào sự thật. Mà sự thật là Diệp Thiều Quang đã chết. Cho dù không bị bom nổ chết thì rơi xuống dòng sông chảy xiết như thế, sao có thể sống nổi đây? Huống chi trước đó anh ta còn bị thương nữa. Quý Miên Miên đẩy mạnh Lãnh Nhiên ra. Anh nói bậy. Đúng thế, trước kia tôi cũng nghĩ là anh ấy đã chết. Nhưng hiện tại tôi lại cảm thấy anh ấy còn sống. Anh ấy chưa chết, tôi có thể cảm nhận được anh ấy. Anh ấy sẽ không bỏ tôi lại. Anh ấy nhất định sẽ quay về tìm tôi, nhất định. Tinh thần của Quý Miên Miên lúc này thật không xong. Nhưng dù là ai đi chăng nữa, nếu rơi vào trường hợp này cũng sẽ không được tốt. Cô tiếp tục đi tìm người, liên tục gọi tên Diệp Thiều Quang. Lãnh Nhiên thở dài, một lần nữa lại đuổi theo. Được, được, tôi tìm cùng cô được chứ? Miên Miên, cô có nghĩ tới một chuyện này? Cho dù nếu anh ấy còn sống, nhưng tại sao lâu như thế còn chưa tới tìm cô? Nếu anh ấy thích cô như thế, anh ấy sớm phải quay về tìm cô mới đúng chứ? Thanh âm của Quý Miên Miên khàn khàn. Dù có là nguyên nhân gì, thì tôi vẫn tin anh ấy. Tôi nhất định sẽ tìm được anh ấy. Tôi không thể mất anh ấy lần nữa. Lãnh Nhiên nói. Cô... Cậu và Quý Miên Miên tìm khắp trong ngoài tiểu khu, chạy tới chạy lui vài lần, nhưng cũng không phát hiện ra bóng dáng Diệp Thiều Quang. Bọn họ rời khỏi cổng. Từ trong cầu thang bộ, một thân ảnh màu đen bước ra, chậm rãi rời khỏi tiểu khu. Không tìm được Diệp Thiều Quang, mấy ngày sau, cảm xúc xa xút của Quý Miên Miên lại một lần nữa được vực dậy. Cô cố ý không mang theo chìa khóa, cố ý không ăn cơm, nhưng chìa khóa không xuất hiện lần nữa. Cũng không có ai treo đồ ăn cô thích ăn ở ngoài cửa nữa. Lãnh Nhiên thấy Quý Miên Miên trong vòng một tháng mà gầy đi không ít, thì trong lòng có một tư vị không nói thành lời. Cậu chỉ có thể lấy cớ mình thèm ăn này nọ, gọi đồ ăn ở ngoài về, sau đó lại bỏ qua một ít công việc bên ngoài. Thường xuyên về nhà, gọi Quý Miên Miên sang ăn chung. Cậu cẩn thận cất giấu cảm xúc của mình, làm bạn với Quý Miên Miên, vắt óc tìm mưu kế để có lý do chăm sóc cho cô. Đảo mắt, mùa hè nhanh chóng đi qua, mùa thu cũng sắp tàn, đông đã chuẩn bị sang. Theo thời gian vi vút, Tiểu Hạnh Nhân cũng phát triển rất nhanh. Tiểu Hạnh Nhân từ một cục thịt chỉ biết ăn ngủ ị, giờ đã biến thành một thằng nhóc, biết lật người, biết xoay người, biết cười. Tiểu Hạnh Nhân có cái tên rất kinh diễm, Nhạc Tư Khuynh. Tên là Nhạc Thính Phong đặt, không có ý tứ gì đặc biệt cả, chỉ lấy theo tên Thanh Ti mà đặt. Anh cảm thấy cách phát âm của cái tên này rất giống với Nhớ Thanh Ti. Đầu tiên Nhạc Thính Phong muốn lấy chính ngữ trong tên của Thanh Ti đặt cho thằng nhóc, nhưng cả Thanh và Ti với một thằng bé thì hơi nữ tính, cho nên sau đó Hạ An Lan sửa lại âm tự, nguyên bản muốn đổi thành Kình. Có điều cả nhà đều cảm thấy chữ này rất phức tạp, chỉ sợ lúc đi học, con nhà người ta đã nộp xong bài thi rồi, mà con nhà mình còn chưa viết xong cái tên, không biết về nhà có oán hận họ không. Cho nên liền lấy Khuynh trong Khuynh Thành, vừa đúng ngày mà phim điện ảnh do Yến Thanh Ti thủ vai chính là Khuynh Thành Luyến ra rạp. Lại nói Khuynh Thành Luyến đã gặt hái được rất nhiều thành công, thu về hơn 10 triệu ở phòng bán vé. Người xem đều rất khen ngợi. Ngay cả một vài nhà phê bình điện ảnh khó tính nhất cũng phải chấp bút cho bộ phim này 8 điểm. Nếu không có gì xảy ra, cuối năm nay, hai giải thưởng lớn dành cho nam chính, nữ chính sẽ thuộc về Yến Thanh Ti và Tần Cảnh Chi. Đối với lễ trao giải cuối năm, Yến Thanh Ti thực sự mong chờ. Giải thưởng Thánh Tước là giải thưởng cao quý nhất của giới điện ảnh trong nước. Có được giải thưởng này, coi như Yến Thanh Ti mới chân chính bước lên con đường của một ngôi sao hạng A. Cho nên, cô cực chờ mong giải thưởng đó. Sau khi sinh con và ở nhà cho con bú vài tháng, Yến Thanh Ti nhận một bộ phim điện ảnh, lại nhận tiếp hai quảng cáo, ra nước ngoài tham gia một sự kiện thời trang. Ngày qua ngày trôi qua đều rất thoải mái. Tới gần cuối năm, sau hai lần tuyết rơi, Lạc Thành càng lúc càng lạnh hơn. Không quá ngoài ý muốn, Yến Thanh Ti và Tần Cảnh Chi đều nằm trong danh sách đề cử diễn viên nam nữ chính xuất sắc nhất của giải Thánh Tước. Ban tổ chức đã gửi thiệp mời cho họ, mời bọn họ tham gia điển lễ trao giải vào ngày 29 tháng 12 ở thủ đô. Nhưng Yến Thanh Ti không ngờ, cách lễ trao giải không còn bao nhiêu ngày, đột nhiên trên mạng xuất hiện một đề tài. Một phóng viên nhỏ đã hé lộ ra ảnh chụp của Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong vào khách sạn cùng nhau, kèm theo đó là một tiêu đề cực kỳ bắt mắt. Yến Thanh Ti ngoại tình với đại gia đã có vợ, hai người công khai đi khách sạn.